Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khỏi cong lên tạo thành nụ cười tươi. Đối với mấy món ăn Trung Quốc, anh không có hứng thú. Nhưng bà vợ rất thích ăn cơm chiên cá muối ớt gừng, nên anh đặc biệt phái một đầu bếp Hồng Kông học nghề. Đúng rồi, chính là vị này. Cá muối ớt gừng ăn rất ngon. Người Tinh Tiền mới ăn một miếng cơm lập tức vui mừng đến ghế ngồi không vững, đập bàn trầm trồ khen ngợi. Cá muối ớt gừng cơm chiên quả thật là món ăn trên cả tuyệt vời. Vị mặn vừa phải, mùi gừng thoang thoảng, không quá nồng, cơm chiên không quá nhiều dầu. Rất đúng lửa, không uổng công bà đem con gái gả cho con. Bà là vì món cơm chiên cá muối ớt gừng mà gả con đi hay sao? Hứa Ân Ân một bên cười với bà cô, một bên đút Phí Đỉnh ăn canh. Phí Đỉnh bắt chước Hứa Tinh Tiến đập bàn cười ha hả. Bà đây luôn chờ Phí Kiệt diễn vở kịch lãng từ hồi đầu. Hứa Tinh Tiến vỗ vỗ vai Phí Kiệt. Bà biết lâu rồi sao? Con tới lúc đi Nhật Bản về mới phát hiện mình có gì lạ với cô ấy. Phí Kiệt cảm thấy kỳ lạ. Hứa Ân Ân ai oán liếc nhìn anh một cái. Bà hỏi con, mỗi khi con bực bội, tâm trạng không tốt, con tìm ai? Hứa Tinh Tiến ung dung ăn cơm chiên một bên hỏi con rể. Cô ấy. Phí Kiệt ăn miếng cá chiên vợ đút chai ngăn, vừa nhai chóp chép vừa trả lời. Đó là bởi vì anh ấy coi con là người nhà. Hứa Ân Ân bĩu môi, cũng không quên chính mình cũng thầm yêu anh lâu rồi. Đó là bởi vì chỉ có con mới an ủi được Phí Kiệt. Đã đông khi buồn phiền đều tìm đến một cô gái mà họ tin tưởng và làm cho họ cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh. Hứa Tinh Tiến ăn xong chén cơm, Phí Kiệt lập tức múc tiếp chén khác. Ý bà nói là trước khi con làm rõ tình cảm trong lòng mình, bà đã biết con yêu Ân Ân. Sao bà cứ như là thần cơ diệu toán vậy? Phí Kiệt nhíu mày hỏi, cảm thấy bản thân nếu dễ dàng bị người khác nhìn thấu, Ân Ân cũng sẽ không yêu thầm anh lâu như vậy. Chưa tin sao? Vậy sao khi có người giới thiệu bạn trai cho Ân Ân, con lại cản đông cản tây, tính tình cộc cằn, chuyện trong nhà hàng đột nhiên có quá nhiều chuyện để làm, nhiều đến nỗi Ân Ân không có thời gian giao du với người khác. Con có bao nhiêu phụ nữ ở bên ngoài nhưng chỉ để ý mình Ân Ân, sợ làm hỏng tình cảm giữa hai đứa, cho nên con mới đè nén tình cảm, cố tình lấy cây cớ nó là người nhà. Hứa Tinh Tiến rót cho Phí Kiệt đang ngây ngô nhìn mình một ly rượu đỏ, đúng không? Ba, nhất định con phải kính ba một ly. Về mặt Phí Kiệt khâm phục bà vợ. Đang Lý uống cạn ly rượu với ông, lúc này mới nói. Bà nếu sớm nói cho con biết thì con đã sớm lấy cô ấy về nhà rồi. Mấy chuyện này mà nói bị tẹt ra, con sẽ nói là ba giật dây con. Con phải chính mình ngộ ra. Tóm lại là ba chờ con gọi tiếng ba. Hứa Tinh Tiến cụng đi về Phí Kiệt, hai người kẻ sót người họ cười thật vui vẻ. Ngoài đường, em rất hạnh phúc. Cô ôm cổ Phí Kiệt hôn lên môi anh. Vì vậy em quyết định tối nay anh muốn làm gì thì làm phải không? Phí Kiệt hai mắt sáng lên, ôm cô vào trong người mình. Cho đến khi cả hai gần sát nhau, 1 cm khoảng cách cũng không có. Anh có một lần nào, không phải vì mấy chuyện đó hay không? Cô đánh đấm vào vai anh, liều mình vẫy vẫy taxi. Sợ anh nói thêm gì đó làm cho cô đỏ mặt từ đầu đến chân. Phí Kiệt cười ha hả, nắm chặt vai cô, tay sờ đặt cao lên. Một chiếc taxi rất nhanh chờ tới. Anh mở cửa xe ngồi phía ghế sau cùng cô. Nói địa chỉ cho tài xế xong, anh ôm cô vào lòng, thủ thỉ bên tai cô. Cảm ơn em. Cảm ơn em cái gì? Cô dương mắt nhìn anh. Hai mắt anh sáng lên, khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười hoàn mỹ. Đó là nụ cười đã làm cho cô chết mê chết mệt. Cảm ơn em hiểu anh nói. Em cũng cảm ơn anh đã ép em lấy anh. Cô thản nhiên cười càng ôm chặt người anh. Phí Kiệt ôm sát cô, hai tay khư khư ôm chặt người cô. Cứ sợ cô sẽ bỏ chạy đi đâu mất. Nếu anh được hạnh phúc như vậy, cho bom nổ cả người anh biến thành 100 mảnh cũng được. Nhưng thành 100 mảnh cũng chả sao. Dù sao vợ yêu của anh cũng sẽ thấy anh tìm lại từng mảnh và chắp vá chúng lại. Bởi vì cô yêu anh. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like, subscribe kênh chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net